Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gió. Tuy nhiên vài hôm sau, lúc cô lén lút mang nhang ra thắp cho con mình thì thấy một bóng đen đang lúi húi đào xới đất ở chỗ cô chôn con. Linh cảm có điều chẳng lành, cô nép mình vào gốc cây ở gần để theo dõi. Trong ánh trăng lờ mờ, cô sững sờ nhận ra là cậu Chiếu đang đào đứa bé lên rồi cho vào trong một cái chum bọc vải đỏ, đổ vào một cái thứ gì. Đợi cậu Chiếu đi khuất vào nhà, cô mới lần mò đến vách. Còn chưa kịp đến nơi, cô ngửi được mùi thơm rồi lại bất tỉnh. Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm ở giữa nhà ông chủ. Bên cạnh là một cái xác toàn máu, đầu dập nát. Trong tay cô là cái dựa dùng để bừa củi. Phòng theo quần áo ở bên người của cái xác thì có lẽ người ta đoán là cậu Chiếu. Ông Tổ ngồi giữa nhà trầm ngâm hút thuốc, trong khi ông Phát và vợ thì ôm mặt khóc tu tu ở góc nhà. Bà Tổ ở trong buồng cùng với các con, còn ông thầy Sởn thì ngồi giữa nhà mắt trợn ngược, mặt hầm hầm đòi ông Tổ phải giao cô cho ông để ông mang lên quan vì tội đã giết con trai ông ấy. Hai ông bà Phát người làm thì mặt xanh mét, vái lấy vái để xin tha cho con gái. Ông Tổ trầm ngâm nghĩ bụng, chuyện này hẳn là có nội tình cho nên mới mang cô ra tra hỏi. Cô Tiến cương quyết không nhận mình là kẻ giết người. Tuy nhiên cô không giải thích được vì sao mà người ta phát hiện ra thì cô đang nằm ở trong nhà sàn, tay cầm con dựa, còn cậu Chiếu thì nằm chết bên cạnh. Ông Tổ không nhẫn tâm giao cô cho quan, bởi vì biết mà mang ra làng xử thì người con gái như cô làm sao mà chịu nổi khảo hình. Ông thuyết phục ông thầy Sởn rằng là cho ông suy nghĩ một thời gian. Ông thầy Sởn thì cương quyết không chịu, bực tức bỏ ra về. Trước khi ông đi, ông gằn giọng quay lại nói bằng cái tiếng tàu lơ lớ: "Vợ chồng nhà mày báo che cho kẻ giết con, ngõ không để cho chúng mày nó nà." Trong đêm đó, ông thu dọn đồ rời khỏi đất nhà ông Tổ, để lại cái xác của người con trai đầy máu và những nỗi lo sợ mơ hồ cho gia đình nhà ông Tổ. Tuy nhiên ngày hôm sau không thấy ông quay lại, ông Tổ mới quyết định mang xác của cậu Chiếu chôn ở bụi tre dưới bên sông gần chỗ cái mạn nhà sàn, cũng tẩm niệm cho cậu đàng hoàng lắm. Chỉ có sự lạ là sau khi lau sạch máu trên người cậu thì người ta mới phát hiện ra là đôi mắt của cậu bị móc mất, trên lỗ tai có một vết sẹo hình trăng khuyết trông lạ lắm. Thế nhưng mọi người cũng bỏ qua chi tiết đó, mang cậu đi chôn. Người đã mất mà để suốt 2 ngày, trời thì cũng nóng, bắt đầu bốc mùi khá mạnh. Lúc đào đất để chôn cậu Chiếu, người ta thấy rất lạ. Ấy là vì sao đất ở chỗ bụi tre trông có vẻ như là vừa mới đào xong. Ở bên dưới bụi tre còn rất nhiều những mẩu giấy vàng vàng bị đốt cháy nham nhở, còn chỉ còn lại một đám tàn. Tuy nhiên vì sợ bị la dày cho nên đám thợ vẫn cố gắng nghiến răng đào cho nó xong mẹ nó luôn đi. Về phần cô Tiến, ông Tổ cũng không dám tha cho, cũng không dám mang lên huyện, cho nên đành phải nhốt cô vào trong nhà chờ xử lý. Từ lúc bị nhốt vào kho, cô Tiến không nói không rằng, chỉ im lặng quay mặt vào vách rồi thở dài. Từ hôm cậu Chiến chết đến nay đã hơn 1 tháng, những sự lạ bắt đầu diễn ra ở ngôi nhà của ông bà Tổ. Đầu tiên là chị Vũ Em trong nhà có kể lại là hôm chị đưa mấy cô cậu chủ nhỏ trong nhà xuống sàn nhà dưới ở bên sông để ngủ trưa cho nó mát. Đang thiêu thiêu chợp mắt thì cậu Quang, con út của ông bà chủ, mê cho hơn 6 tuổi, ấy thế nào mà cứ ngồi quay mặt ra cửa sổ mà nói chuyện gì rầm một mình. Chị có hỏi thì cậu trả lời là ngoài bụi tre có một bạn nhỏ cỡ tuổi của cậu rủ cậu ra đó chơi. Nhưng mà khi chị nhìn ra thì không có thấy đứa mẹ nào hết. Từ hôm đó, chị Vũ cũng thấy rần rợn, không dám cho đám nhỏ ra nhà sàn chơi nữa. Sau đến lượt bà dâu là bà mẹ cô Tiến, mang cơm ra nhà kho cho con. Nhìn vào khe cửa thấy cô xõa tóc dài, thật dài, ôm một cái gối, miệng hắt lẩm bẩm du con: "À ơi, Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.